Phong Thần Châu, chương 2428, hai đại sinh tử ngũ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tả Cương Thanh tái xanh. Mẹ nó, mấy lão bất tử này lúc nào chẳng ở trong đội ngũ ẩn giấu, chẳng lẽ lại không biết Tả Ưng Hùng bị Tần Ninh giết, bây giờ còn hỏi cái đầu nhà ngươi à? Trong lòng nghĩ như vậy thôi, chứ bên ngoài thì Tả Cương Thanh cũng phải cung kính hồi đáp. Khởi bẩm tiền bối, lão tổ bị Tần Ninh giết chết, sợ rằng không có duyên gặp mặt các vị tiền bối nữa, đáng tiếc. Thiên Thương Kình thở dài, nghe đến lời này, Tả Cương Thanh mắng chửi lão ta thêm 100 lần. Trước đó Bách Luyện Tông đi cùng Thiên Vấn Tông, Tả Ưng Hùng hiện thân, người của Thiên Vấn Tông đều nhìn thấy, lão hồ ly Thiên Thương Kình này chắc chắn có ở bên trong, nhưng Thiên Thương Kình vẫn chưa hiện thân, mà Tả Ưng Hùng bị Tần Ninh chém chết, hiện tại lão già này lại nói câu đó. Lão già khốn kiếp này tuyệt đối là cố ý, sao lúc trước không đi ra đi, bây giờ thấy đại cục đã định thì mới xuất hiện, mấy cái lão già này cùng nhau diễn một vở kịch thâm sâu vô cùng. Thiên Vĩ Đình cười ha hà nói, Kim Ô Lâu đâu, mọi người đã đều ước định chặt chẽ rồi, sao người của Kim Ô Lâu chưa xuất hiện vậy, đừng có mà lừa chúng ta đấy, Thiên Vĩ Đình, bớt kích ta đi. Một tiếng hừ lạnh vang lên vào thời khắc này, một người già mặc áo bào vàng đi ra từ trong đoàn người. Kim Hoa Đô, ta đã nói mà, sao ngươi lại không ở đây cho được? Thấy lão già đó, Thiên Vĩ Đình cười híp mắt nói. Kim Vân Binh đâu? Cảnh giới sinh tử của Kim Ô Lâu các ngươi sao chẳng có một ai thế? Lát nữa sẽ đến thôi, chắc là gặp rắc rối gì rồi. Kim Hoa Đô, lại một cái tên làm cho người ta rung động, lâu chủ đời trước của Kim Ô Lâu, vậy mà vẫn chưa chết. Lần này, bốn đầu sỏ xuất hiện, võ giả của các tông môn lớn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bốn nhân vật đầu sỏ, hai đại sinh tử tứ kiếp, hai đại sinh tử ngũ kiếp, đội hình như vậy, mặc dù là thư viện Thái Hư, Vô Cấu kiếm phái, thế gia Bách Lý cũng khó mà khống chế nổi. Giờ này khắc này, mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, xem ra lúc này mỗi đại cách trương,